Chương 521, muốn sẽ họ rổ xì mà dị. Hòa quốc rừng rậm, vẫn là như vậy rậm rạp, tầng tầng lớp lớp cành lá để ánh mặt trời đều không thể trực xuyên thấu vào, ẩn ngày tế nhật trong rừng rậm lược lộ ra một luồng ẩm ướt cảm giác. Mà giờ khắc này, cùng nhau đen kịt bóng người lại huyện giống như vượn ở đầu cành cây mạnh mẽ nhảy vọt. Màu đen góc áo hơi cuốn lên, tóc đen thui theo gió mà bãi, con người đen nhánh trung quy lộ ra một luồng khó có thể nhận dạng bình tĩnh. Hơi vung lên khỏe môi lộ ra một luồng hờ hững đến mức tận cùng tự tin. Dô dô giả củ mò ở hỏa quốc trong rừng chậm rãi qua lại, chẳng qua hắn đi phương hướng cũng không phải là cổ nổ hạ thôn, mà là đi tới hỏa quốc biên cảnh một chỗ địa điểm, chỗ kia, chính là họ rổ xì mà dự ở trong thư bản giao hắn trốn tránh con đường tất kinh chỗ. Trung kết cốc nhìn hai bên không ngừng mà hướng về phía sau bay đi cây cối, dô dô giả củ mò không khỏi cảm thấy một tia ủ rũ. Nay ủ rũ không phải trên thân thể, mà là có chút lòng lui. Trong đầu hơi hồi tưởng lại mấy ngày nay, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi hơi thầm than một phen. Thành lập một cái mạnh mẽ thế lực mới là muốn tiêu hao lớn đến mức nào tâm lực, vụ vặt giải rác sự tình thực sự là quá nhiều, không trách nguyên bản bên trong ạ cà sủ kỳ giấu tài nhiều năm như vậy. Mấy ngày nay, rồ rồ dạ củ mỏ thế nhưng thật không có nhàn rỗi, làng mưa sự tình đã xong. Đón lấy chính là toàn lực bắt tay trùng kiến ạ cà sủ kỳ một chuyện. Hắn tiêu tốn không ít thời gian cu nở dê mò y người thương nghị, chẳng qua không thể không nói nguyên bản quán tính vô cùng mạnh mẽ, thương nghị cuối cùng kết quả cùng nguyên bản vẫn là giống nhau y hề hệt. Trải qua một phen thương nghị, mọi người cuối cùng đem ạ cà sủ kỳ thành viên khóa chặt ở cấp S phản nhận trên người, một là bởi vì những này cấp S phản nhận thực lực mạnh mẽ, hay là bởi vì bình thường có thể trở thành là cấp S phản nhận ra hỏa mặc dù là kiêu căng khó thuần khát máu yêu chiến, nhưng thu phục lên độ khó không hề cao. Chẳng qua cùng với nói là độ khó không cao, chẳng bằng nói là phương thức đơn giản, chỉ cần nắm giữ có thể chấn áp thực lực của bọn họ, để cho tâm phục khẩu phục là được. Bởi vậy, mọi người căn bản là không nghĩ tới thu phục cấp S phản nhận sẽ có tai hại. Đừng nói rổ rổ giả củ mò bản thân nắm giữ lệnh người không thể nào hiểu được thực lực, coi như là những người khác, cũng là nắm giữ một mình chống đỡ một phương thực lực cường đại. Bây giờ, trong mọi người, yếu nhất hay là chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, anh Lạc Thương Phong còn có Cở Tì Nạ, bọn họ so với chuẩn ảnh chỉ kém một đường, nhưng Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong dựa vào từng người huyết kế, bình thường chuẩn ảnh cường giả rất khó từ trên người bọn họ chiếm được tiện nghi. Mà Cờ Tì Nạ TNZ lơ tờ phong ấn thuật cũng làm cho Na NG thêm phân không ít. Hơn nữa bọn họ không có đạt đến chuẩn ảnh cũng không phải là thiên phú không tốt, mà là bởi vì tự bọn họ như vậy huyết kế cường giả tiến cảnh thực lực biện pháp tốt nhất chính là để huyết kế đột phá, chẳng qua bọn họ huyết kế đều vô cùng hy hữu, đột phá lên tự nhiên không dễ. Nhưng nếu là đột phá, như vậy thực lực thì sẽ trong nháy mắt nhanh chóng dâng lên. Mà Cờ Tì Nạ phong ấn thuật tính chất cũng là gần như bộ tộc củ rủ mạ kỷ phong ấn thuật huyền ảo cực kỳ, liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ đang tu luyện lúc đều gặp phải phiền toái không nhỏ, nắm giữ một môn tinh thông áo phong ấn thuật càng là cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, tốc độ tu luyện chậm chậm cũng là nằm trong dự liệu. Cho tới những người khác, đều là bước vào chuẩn ảnh cấp bậc, càng khỏi nói trong bọn họ còn có nạ gà tổ, dạ hỉ cổ cùng xù nạ ba vị này ảnh cấp cường giả. Như vậy có thể nói khủng bố đội hình, đừng nói là một vị cấp S phản nhẫn, coi như là 4, 5 vị cũng là điều chắc chắn. Bởi vậy, dô dô giả củ mỏ cũng chính là vui vẻ đồng ý nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ quyết định, đồng thời cũng là biết thời biết thế, đem hắn giờ khả cờ na y trong lòng hai người lựa chọn nói cho đại gia, hai người kia lựa chọn không phải người khác, chính là cả cụ rủ cùng xích xa xạ số gì. Ngược lại hai người này cũng đều là nguyên bản bên trong ạ cà sủ kỳ nhân vật, hơn nữa ở thời kỳ này, giải rác ở nhận giới bên trong cường đại nhất cấp S phản nhẫn cũng chính là hai vị này. Mà cùng nguyên bản bên trong như thế chính là, Nagato cũng là định ra rồi tổ chức thành viên bên trong danh hiệu, cùng nguyên bản bên trong giống nhau như lúc. Thế là, nguyên bản bên trong ạ cà sủ kỳ mọi người danh hiệu chính là như vậy ra lò. Chẳng qua cùng nguyên bản bên trong lược có sự khác biệt chính là, bây giờ linh tang chính là tách ra hai người, nạ gạ tổ làm ạ cà sủ kỳ linh, mang ý nghĩa nắm giữ gì nệ gẳng hắn làm ạ cà sủ kỳ cơ sở, mà dạ hỉ cổ thì lại hiển nhiên mệnh danh là táng, ngụ ý hắn nguyên bản là nên xuống ngầu người. Cô nạn thì lại vẫn làm bạch hổ, chiêu hiện ra na nở dê khát vọng thông qua chiến đấu trợ giúp mọi người quyết tâm. Trải qua làng mưa một trận chiến, thêm vào rồ rồ dạ cụ mỏ trợ giúp, na nở dê đã hoàn toàn thay đổi tâm thái. Tại trước mặt kẻ địch, na nở dê là lạnh lẽo máu tanh thiên sứ, mà ở rồ rồ dạ cụ mỏ đạt đến trước mặt người khác, na nở dê nhưng là dịu dàng hờ hững bảo vệ thiên sứ. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ nhưng là tự cho là tên một cái bóng đen danh hiệu, ngụ ý hắn trở thành ạ cà sủ kỳ cái bóng. Hơn nữa hắn xác thực không cái gì đặt tên thiên phú. Danh hiệu của hắn QNZ chẳng qua là do hắn bây giờ ở nhận giới bên trong tên gọi ám ảnh ưu điệp hóa đến. Cho tới những người khác, dồ dồ giả củ mỏ vẫn chưa giao cho bọn họ danh hiệu, các nàng hoặc là bản thân người yêu, hoặc là bạn bè, dồ dồ giả củ mỏ cũng không muốn đem bọn họ cùng tổ chức thành viên bình thường đối xử, còn tổ chức người sáng lập 4 người bọn họ, danh hiệu thì lại hiện ra một ít kỷ niệm ý nghĩa. Chẳng qua những này cũng đều chỉ là rườm rà việc nhỏ. Theo ổ bị tổ cùng tuyệt tìm tơ ý trụ sở mới, dồ dồ giả củ mỏ không thể không bắt đầu kiến thiết cũng hoàn thiện ạ cà sủ kỳ trụ sở mới. Bởi dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vừa mới tiếp quản làng mưa, không rảnh phân thân, những chuyện này cũng đều hạ thấp trên thân dồ dồ giả củ mỏ. Trụ sở mới bên trong phòng ốc cần kiến thiết, gia cụ cần muốn mua, sinh hoạt phương tiện cũng phải một lần hoàn thành, hắn làm sao có khả năng để bằng hữu của hắn nữ nhân ở tại không thoải mái địa phương đây. Càng khỏi nói còn có cỡ xạ nạt tinh tông, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, anh là quyển đỉnh này ba cái tiểu hài nhi. Lần này, thật giống là vô trần cốc lớn dọn nhà như thế. Bởi vậy, dù là có mọi người hỗ trợ, dồ dồ dạ củ mỏ vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi. Có lúc để cường giả phiền lòng không phải cái gì chiến trường chém giết, không phải cái gì chấp hành gian nan phiền phức nhiệm vụ, mà là từng kiện làm không xong tế vụn và sự tình. Căn cứ vừa mới kiến thiết hoàn thành. Dô dô giả củ mọ liền đem hắn biết xích xa xả sổ gì cùng cả cụ rủ tư liệu thu dọn đi ra, dặn dò ổ bị tổ cùng tuyệt trước đi tìm, đồng thời lại căn dặn bọn họ cố lưu ý hạ xuống mạnh mẽ khác phản nhẫn. Khẩn cản chậm cản khó khăn mấy ngày, trong lúc vô tình tính toán hạ xuống thời gian, dô dô giả củ mọ cũng nên đi vào hỏa quốc cùng họ rổ si mà gặp mặt, bởi vậy không cùng người khác nữ tụ trên mấy khác, hắn liền lần thứ 2 rời đi vô trần quốc. Hạ chính là chỗ này. Chính rơi vào bán trong trầm tư rổ rổ giả củ mó bỗng nhiên hơi cắp tay, nhún mũi chân, liền từ trên nhánh cây nhảy xuống, nhìn quanh tuần sau vi cảnh sát, nhìn cánh rừng phần cuối thung lũng, nhìn phân biệt đứng lặng ở thung lũng hai bên hai vị có thể so với vi thú to nho tượng đá, cười nhạt, trong mắt một tia cân nhắc vẻ. Uchiha mạ đạ giả tượng đá ngược lại uy nghiêm đáng tiếc. Hắn hơi lắc lắc thủ, thuận thế ngồi khoanh chân, liền ở này chung kết cốc cái khác bịa rừng. Chờ đợi họ Orochimaru xuất hiện.